Chương 1861, lời hứa mẹ là người xem mệnh, nhưng ngay cả bà ấy cũng không có cách nào thấy được tương lai của lão viện trưởng, chỉ có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt đến đáng sợ. Lục Tân bỗng nhiên cảm giác được tâm tình áp lực đến dị thường. Đây là bố cục mà mẹ đã bắt đầu dựng lên từ lúc gặp được đại não vĩ cầm ở Trấn Bạch Tháp. Nếu vậy, vì sao bà ấy không tự mình nói cho mình hoặc là để lại tờ giấy nào đó, hoặc là loại phương thức khác? Vì sao phải thông qua số 14 thoạt nhìn không hề đáng tin cậy chứ? Hơn nữa số 14 phải thông qua phương pháp mịt mờ này để truyền lại tin tức cho mình. Hắn đang sợ hãi cái gì? Vô số nghi vấn này bừng lên trong lòng Lục Tân. Hắn không nhịn được nhìn về phía số 14, trong mắt đều là khát cầu, hy vọng hắn có thể nói ra càng nhiều bí mật hơn. Anh cửu, ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ. Thân thể số 14 hơi hơi cứng nhắc. Thịt béo trên mặt cũng không che được khủng hoảng của hắn. Hắn hơi lắc thân thể béo ục ịch của hắn, nói, thật ra lúc còn ở cô nhi viện ta rất sợ ngươi, nhất là sau khi xảy ra chuyện đó, ta bởi vì bị ngươi để lại di chứng. Lúc ấy dì thật ra cũng không có nói thêm lời gì khác, chỉ là muốn ta chuyển lại cho ngươi những lời này. Với cả, lúc đến thời điểm quan trọng thì lại đây giúp ngươi thôi. Lục Tân nghe xong, lông mày không khỏi nhăn thành một khối. Trực giác của hắn cho rằng không nên quá tin tưởng vào lời nói của số 14, ánh mắt nhìn về phía hắn ta cũng có chút thay đổi. Trong cảm nhận của hắn, số 14 lúc này cùng với số 14 vừa mới truyền lại tin tức cho mình có vẻ giống như thay đổi nhân cách khác vậy. Là thật mà. Số 14 có vẻ thật sự bị hắn dọa rồi, trong thanh âm cũng mang theo sự tủi thân, anh cửu ngươi cũng không ngẫm lại. Ta thật sự không biết gì cả. Ta chỉ là một phế vật bị một tổ chức thần bí khai trừ thôi. Ngay cả biểu hiện của bé 19 lúc đó còn tốt hơn nhiều so với ta. Bọn ta lăn lộn trở thành cánh tay trái và cánh tay phải của Trần Huân. Một kẻ còn chưa bị tăng mạnh giải phẫu như ngươi mà còn chưa vươn tới đó, vậy mà hắn đã trực tiếp khai trừ ta rồi. Ngươi nói, có phải gì thật sự có chuyện quan trọng gì đó có thể phó thác cho ta? Dì ấy có thể yên tâm, ta thì lại không thể yên tâm cho nổi. Ngươi. Lần này mở miệng ra nói chuyện, Lục Tân nhất thời chần chờ. Hắn luôn luôn không cam lòng, cảm thấy tin tức để lại thật sự quá ít, nhưng lại cảm thấy rằng lời nói của số 14 là sự thật. Nhưng mà hắn thật sự vẫn còn có chút mê mang. Trong tin tức hỗn loạn như vậy, nhất định còn cất giấu thứ gì đó hắn không biết. Trọng điểm để giải quyết vấn đề chính là mỗi người đều phải nhớ rõ lời hứa lúc ban đầu của chính mình. Lúc hắn nghĩ những lời này, đôi mày gắt gao nhíu lại. Lời hứa mà hắn đã hứa thì có rất nhiều. Phải cứu mẹ trở về. Muốn làm cho gia đình này trở nên đầy đủ. Phải đánh. Ngăn cản kế hoạch của thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên. Còn có. Quái vật lớn. Cũng ngay vào lúc Lục Tân cảm thấy đầu mình muốn nổ tung vì suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé kéo hắn lại. Lục Tân quay đầu, liền thấy được bé 19. Chỉ thấy cô vẫn còn có chút khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, thanh âm nhỏ nhẹ nói, quái vật lớn đã từng đồng ý dẫn quái vật nhỏ rời khỏi nơi đó. 9 giờ khắc này, nghe được lời nói yếu ớt của bé 19, Lục Tân bỗng nhiên cảm giác ở tận sâu trong thân thể nổi lên một đợt điện giật đến run rẩy. Đúng vậy. Bản thân mình đã từng đáp ứng rất nhiều lời hứa, nhưng mà lời hứa lúc ban đầu lại chỉ có một mà thôi. Lúc mình còn nhỏ đã giả thành quái vật lớn hứa hẹn với họ, nói rằng sẽ dẫn họ thoát khỏi cái nơi đó. Cho nên, trong chớp mắt bắt được trọng điểm, Lục Tân giống như ở trong sự hỗn loạn như ma bỗng nhiên nắm được một đầu sợi dây. Sau đó tất cả mọi chuyện đột nhiên thấy được rõ ràng nhờ vào điểm ấy. Hắn rơi vào tận đáy suy nghĩ của mình. Mẹ thông qua số 14 để lại cho mình mấy câu nói, bỗng nhiên trong một khắc này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ít nhất mình cũng đã ý thức được điều quan trọng nhất là cái gì. Cô nhi viện đã bị phá hủy. Nhưng mà cái phòng thí nghiệm kia vẫn còn ở đó, như lời nói trước khi chết của Trần Huân, mình chưa từng trốn thoát khỏi chuyện không bị thí nghiệm. Những đứa nhỏ khác cũng không hề. Phòng thí nghiệm cơ bản đã bị phá hủy nát mặt ngoài, nhưng mà những đứa nhỏ trong cô nhi viện vẫn bị lão viện trưởng nắm trong tay. Chỉ cần lão viện trưởng còn sống, không ai có thể thật sự trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đó. Đáng sợ nhất vẫn là lão viện trưởng. Mẹ đang nói cho mình phương pháp để đối kháng với lão viện trưởng chính là giúp tất cả những đứa nhỏ trước đây thoát khỏi vận mệnh bi thảm ư. Chương 1862, mục đích tìm thấy những đứa trẻ trong cô nhi viện, dẫn bọn chúng chân chính thoát khỏi phòng thí nghiệm đáng sợ kia. Dù với thân phận quái vật lớn, Lục Tân vô cùng chắc chắn rằng điều quan trọng nhất trong tin tức mà mẹ để lại cho mình chính là suy nghĩ đó. Chuyện này khiến tâm trạng của hắn có chút hỗn loạn. Trước giờ hắn vẫn luôn muốn tìm về những đứa trẻ trong cô nhi viện, điều này chưa từng thay đổi. Dù là vì ấy nấy hay là vì nhớ nhung, vì chấp niệm của chính bản thân hoặc bởi một nguyên nhân gì khác thì hắn cũng phải tìm họ về. Cùng bởi vì trong đầu luôn hiện hữu suy nghĩ đó mà lúc trước hắn mới nhờ số 8 điều tra tung tích của những người khác. Nhưng mình muốn tìm họ về, chỉ thật sự là muốn tìm về. Còn theo như tin nhắn mà mẹ để lại, hình như trên người đám trẻ này còn ấn dấu một bí mật gì khác. Chẳng lẽ loại người như lão viện trưởng, ngay cả mẹ cũng nhìn không thấy, nhưng bà lại cảm nhận được một nỗi khiếp sợ cuồng sĩ có liên quan tới đám nhỏ còn sót lại trong cô nhi viện chăng? Qua một hồi lâu, Lục Tân nhẹ nhàng xoa bóp gương mặt của mình. Hắn lặng lẽ đảo mắt qua em gái và bé 19 đang đứng bên cạnh, thậm chí là số 14 ăn tới miệng dính đầy dầu mỡ. Trong lòng bỗng cảm thấy hơi hơi vui sướng. Qua một lúc, hắn quay sang hỏi thăm số 14, lão viện trưởng. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút. Cảm xúc đề phòng, sợ hãi và oán hận trong lòng khiến hắn không muốn dùng ba chữ lão viện trưởng để gọi con người đó. Nhưng khi lời tới bên miệng, cái xưng hô này luôn xông ra đầu tiên. Sau khi ngập ngừng một hồi, hắn đơn giản lắc đầu, thản nhiên nói, có phải lão viện trưởng đã làm gì các ngươi không? Nếu mẹ nói muốn mình tìm lại những đứa trẻ trong cô nhi viện hồi trước, thậm chí đã đích thân giúp mình tìm về một người. Vậy thì trên người những đứa trẻ này nhất định đang ẩn chứa bí mật nào đó. Lục Tân không định hỏi bé 19 chuyện này, bởi vì cô bé còn quá nhỏ, năm rời khỏi cô nhi viện còn nhỏ hơn, nhiều năm như vậy cô bé lại chẳng hề lớn lên, hẳn là thí nghiệm nào đó trong hắc đài bàn đã để lại những dấu vết khó thể xóa nhòa trên người cô bé. Lúc ôm cô bé vào lòng, Lục Tân có thể cảm nhận được rất rõ tâm lý của cô bé đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều chuyện không cách nào giao lưu được. Vì vậy, trước mắt, số 14 chính là người đáng tin nhất. Tương đối mà nói thì đúng là đáng tin nhất thật. Dù sao cũng chính hắn đã mang đến cho mình tin tức về mẹ. Người đầu tiên mà mẹ đi tìm cũng là hắn, không biết trong đây có ẩn chứa ý nghĩ sâu xa nào không? Không biết, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Lục Tân, số 14 lại không chút do dự lắc lắc đầu. Hắn chỉ là cứu chúng ta trở về, lại vứt bỏ chúng ta. Lục Tân có hơi giật mình, bởi vì hắn cảm nhận được lời số 14 nói hình như là thật. Nếu thật sự có chuyện gì đó thì lúc trước, khi mình gặp lại số 8 hoặc số 2, hẳn là họ cũng đã nói cho mình biết rồi. Nhưng mà... Ngay lúc Lục Tân đang chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa, số 14 thoạt nhìn chỉ biết ăn uống thả cửa bỗng dừng lại động tác nhét đùi gà vào trong miệng. Ánh mắt trở nên lập lòe, biểu cảm cũng vô cùng kỳ lạ, hắn nói với Lục Tân, nghĩ kỹ lại thì quả thật có gì đó rất lạ. Theo những gì ta biết về vị lão viện trưởng kia, hắn là một người vô cùng kiên định với mục tiêu đã đặt ra, hơn nữa còn rất chú trọng hiệu suất. Nhưng cũng chính hắn, sau khi sự kiện kia xảy ra, vừa cứu chúng ta trở về, rồi lại vứt bỏ. Ngươi không cảm thấy hắn đang lãng phí thời gian sao? Trong đầu Lục Tân chợt lóe lên một suy nghĩ, vội ngẩng đầu nhìn về phía số 14. Đây là một chuyện thường xuyên bị người khác bỏ qua, nhưng dường như lại quả thật là mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, năm ấy lão viện trưởng đã tốn sức cứu về mấy đứa trẻ trong số họ. Nhưng theo tình hình bây giờ, trong những người hắn cứu về năm đó, hình như ngoại trừ số 7 ra thì không còn ai ở lại bên cạnh để giúp đỡ hắn nữa. Như vậy, hắn cứu những người này trở về là bởi vì chỉ có thể cứu được mấy người, hay là vì những người này vẫn còn hữu dụng đối với hắn nên mới cứu họ về. Rõ ràng giả thuyết phía sau càng phù hợp với tính cách lão viện trưởng hơn, nhưng hắn lại thả những người này đi. Tim hắn bỗng hẳn một nhịp, vội hỏi lại, năm đó, sau khi các ngươi rời đi. Hắn đã làm gì các ngươi? Chẳng làm gì hết. Số 14 lại yên lặng cầm lấy một con tôm lớn có hai cái càng to đùng, nhưng không vội nhét vào miệng mà là cầm trong tay thưởng thức, miệng chậm rãi khép mở, thời gian chúng ta bị hắn cứu về không giống nhau, địa điểm cũng không giống nhau, cho nên ta cũng không biết có những ai đã được hắn lôi về từ tay thần chết, rất có thể số 7 và số 8 sẽ biết đó. Bởi vì một người thì luôn đi theo lão viện trưởng, còn một người được hắn cứu về từ sớm. Tóm lại, Ta chỉ biết là sau khi chúng ta được cứu trở về cũng từng đi theo lão viện trưởng một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó. Chương 1863, em gái, anh chính, ngươi rất may mắn, hắn bỗng nhìn về phía Lục Tân, cười nói, ngươi không biết là lão viện trưởng còn có một mặt đáng sợ như vậy đâu. Sau khi rời khỏi Vô Nhĩ Viện, tính cách của hắn không quá giống lúc trước nữa rồi. Ta từng tận mắt chứng kiến chỉ trong một tuần ngắn ngủn, hắn đã biến một điểm tập kết sắp đạt tới quy mô của thành phố Cao Tường trở thành những tín đồ cuồng nhiệt của hắn, từ người già, phụ nữ cho tới trẻ nhỏ, tất cả đều cầm súng lên chiến trường liều mạng sống vì hắn. Những người đó sùng bái hắn đến điên cuồng, mà hắn có thể chẳng chút do dự đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hắn chỉ là cái người thường, nhưng bên trong lại độc ác tựa ma quỷ. Nói đến đây, hắn thoáng ngừng vài giây, rồi nhỏ giọng nói tiếp, còn chúng ta, sau khi rời khỏi cô nhi viện cũng chẳng có nơi nào để đi, mọi người cũng chẳng khi nào tụ hội. Tóm lại chẳng khác hội ở cô nhi viện là bao, có người cũng nảy sinh ý định chống lại hắn, nhưng chẳng làm nên trò trống gì, cũng có người liều mạng nịnh bợ hắn, nhưng cũng giống vậy, chẳng có tác dụng gì cả. Đương nhiên phần đông, có lẽ bao gồm cả ta, chỉ một lòng muốn rời khỏi hắn vĩnh viễn. Nói tới đây, trên gương mặt mũm mĩm của hắn dần hiện lên vẻ hoang mang. Mịt mờ, như lạc trong sương mù. Nhưng tất cả đều chẳng có ích gì, hắn tạm ngưng một chút rồi nói tiếp, dần dà, tất cả chúng ta cũng rời khỏi nơi đó. Có rất nhiều người là bị lão viện trưởng vứt bỏ, cũng có rất nhiều kẻ chủ động xin rời đi, mà hắn chẳng hề từ chối bất cứ ai. Những năm đó, như thể hắn đột ngột động lòng trắc ẩn nên đồng ý để chúng ta đi. Nhưng hắn lại ngập ngừng, mặt mày trở nên căng thẳng, giọng nhỏ xuống đến cực độ, ta vẫn luôn có cảm giác. Lão viện trưởng vẫn luôn quan sát chúng ta. Dù chúng ta có trốn đến nơi đâu, dù chúng ta có ẩn nấp ở góc nào, hắn vẫn luôn quan sát chúng ta không rời. Kể cả bây giờ. Xoạt. Lời nói của số 14 khiến da gà da vịt trên người Lục Tân nổi lên hết cả. Hắn không biết đây là do thói xấu thích dọa người khác của số 14 lại tái phát, hay vẫn là một lần hiếm hoi hắn bày tỏ chân tình. Lục Tân chỉ cảm thấy giờ phút này, lông tơ trên người đang dựng đứng hết cả. Hắn vô thức khép hờ đôi mắt, cẩn thận cảm ứng khắp bốn phía, nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Lúc hắn mở mắt ra, búp bê cũng đang tò mò nhòm ngó xung quanh, trên mặt để lộ biểu cảm hoang mang. Em gái và bé 19 thì lại lộ vẻ sợ sệt. Vô thức trút sát vào người mình. Còn số 14, sau khi thốt ra những lời đó, hắn lại tiếp tục im lặng cầm cùi ăn. Thoạt nhìn thì bụng của hắn đã căng to lắm rồi, nhưng hắn vẫn không ngừng ăn, không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Một câu của số 14 như chìa khóa bật mở cái van ngăn chặn nỗi sợ trong tim mọi người. Lục Tân không cảm nhận được ánh mắt mà hắn nhắc tới, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, chính bản thân cũng thường xuyên có cảm giác này, cảm giác bị người khác theo dõi. Rốt cuộc thì mình là người đã bị ông ta bắt trải qua 6 bài kiểm tra đó. Sao lão viện trưởng có thể lên kế hoạch chuẩn xác cho mình như vậy được chứ? Chẳng lẽ trước giờ ông ta vẫn luôn quan sát mình? Trong bầu không khí áp lực này, qua một hồi lâu, Lục Tân mới nhẹ nhàng thổ ra một hơi. Dù thế nào thì, hắn thấp giọng nói, nhiều năm trôi qua vậy rồi, hẳn cũng nên có kết quả chứ nhỉ? Nghe hắn nói xong, động tác của số 14 thoáng dừng lại trong một chớp mắt, không nói gì, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Bé 19 và em gái thì đứng hai bên trái phải của hắn, em gái nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tựa như đang cổ vũ hắn, hắn cúi đầu nhìn em gái, trong một khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên trong đầu, hình như hắn đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề rồi. Mình bây giờ đã hiểu thấu gần hết những chuyện từng xảy ra trên người mình, thậm chí bao gồm cả chuyện liên quan tới mẹ và cha. Một bên là người giám thị mà nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất sắp xếp tới ở cạnh mình, một bên thì lợi dụng sự sợ hãi để chèn ép mình. Nhưng, em gái tới như thế nào, sao lại xuất hiện bên cạnh mình? Thật ra, bản thân đã tự hỏi về vấn đề này rất nhiều lần. Thậm chí, trước khi được đặt thanh bộ thanh cản chiêu mộ, hắn đã sớm cảm thấy tò mò tại sao bên cạnh mình sẽ có ba người thân vô hình. Cũng vì vậy mà mình luôn hồi hang về chuyện này, bởi vì mẹ và cha luôn mang lại cho con người ta cảm giác thần bí và áp lực. Hơn nữa hai người đều giữ kín như bưng về thân phận của mình. Cuối cùng mình chỉ đành đi hỏi em gái, Nhưng câu trả lời của em gái lần nào cũng giống nhau, đó là chính nó cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Con bé chỉ hơn mình duy nhất một điểm, đó là nó đã sớm nhận ra thân phận của mẹ và cha không hề đơn giản mà thôi. Hãy tìm những người kia trở về đi. Khi bầu không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống, Lục Tân từ tốn mở miệng, lúc trước, ta cũng đã nhờ số 8 truy tìm tung tích của những người bạn lúc trước. Lúc ấy tuy hắn không nói kỹ cho ta biết, nhưng ta vẫn cảm giác được hắn biết ít nhất vị trí của một hoặc hai người. Chuyện này cũng rất hợp lý, dù sao thì hắn cũng là người duy nhất đi thăm những người bạn cũ sau khi cả đám từ biệt nhau. Chương 1864, thuyết phục số 14 nghe vậy thì nheo mắt nhìn Lục Tân, nói, ngươi chắc chắn mình sẽ đi tìm những người đó trở về. Có thể nhận ra sự mâu thuẫn hiện rõ trên gương mặt số 14. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, Lục Tân vẫn gật đầu khẳng định, đúng vậy, cho dù chỉ có một mình ta. Tốt, ngoài dự đoán, số 14 thậm chí còn không có chờ hắn nói xong đã gật đầu, sau đó liếm mút ngón tay của mình, trên gương mặt mập mạp lộ ra nụ cười tủm tỉm, ta giúp ngươi tìm. Lục Tân có hơi ngạc nhiên với sự thay đổi bất ngờ của số 14, lại phát hiện dáng vẻ của hắn vẫn không nghiêm chỉnh như trước. Nhưng khi nói những lời này, thái độ vẫn rất nghiêm túc. Em gái và bé 19 đứng hai bên cũng gật đầu, biểu lộ thái độ của hai đứa. Đặc biệt là bé 19 còn nhẹ nhàng nâng tay lên, dao ăn rơi trên đất ở phía xa thình lình bay vào tay cô bé, sau đó bị cô bé trở tay bắt lấy. Lưỡi dao được nâng lên, trong căn phòng tăm tối, một ánh quang sắc bén hiện lên. Cô gái nhỏ yếu đuối, nhút nhát này nắm chặt lưỡi dao tròn tay. Cả người bắt đầu tỏa ra khí chất sắc bén đầy nguy hiểm. Bên cạnh đó, đứng cách họ một khoảng khá xa, nhưng lại mang thân phận chủ nhân tuyệt đối của nơi này, búp bê. Cũng nghiêm túc gật đầu. Biểu cảm như thể bụng làm dạ chịu. Nhưng chuyện này lại khiến Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ, chuyện này đâu có liên quan tới búp bê đâu, nếu kéo cô xuống nước cũng không ổn chút nào. Nhưng nhìn bộ dạng cố gắng muốn tham gia vào chuyện này của cô thì mình phải nói với cô thế nào đây? Đồng thời, cũng vào lúc này, điện thoại của bộ thu thập tình báo của đặc thanh bộ thanh cảng bỗng reo lên, một cuộc gọi thần bí đang tới. Bởi vì công việc bên phía đang binh tương đối rải rác, thế nên Hàn Băng, người bị tạm thời điều sang bộ môn này, là người đầu tiên bắt máy. Đầu dây bên kia không có tiếng người, chỉ có âm thanh với tần suất kỳ quái nào đó vang lên, âm thanh khẽ khàng truyền tới một khoảng thời gian không ngắn. Hàn Băng vội tốc ký gì đó trên giấy, mặt mày cũng dần trở nên khó coi. Cô cúp máy, lập tức gọi cho bộ môn khác, bảo, nối máy giúp ta tới văn phòng của giáo sư Bạch. Ta có chuyện quan trọng cần báo cáo. Cho nên, kỳ thật ngươi cũng biết vị trí của những người khác. Mục tiêu đã được xác định, Lục Tân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy số 14 đã ăn no, hắn lại gọi búp bê tới, nhờ cô lấy thêm ít đồ ăn nữa, mình cũng chuẩn bị ăn cơm chiều. Có sao nói vậy, lúc nãy... Dù bầu không khí trong phòng rất khẩn trương, thấy số 14 như sĩ như điên hưởng thụ mỹ thực, nói không thèm là nói dối, chỉ là mình không có tâm trạng đoạt đồ ăn trong tay hắn mà thôi. Mà cũng không phải mình thèm, bé 19 cũng nhắm cái đùi gà được một lúc lâu rồi đấy. Nữ chủ nhân, à không, búp bê lại vui vẻ bay bay ra ngoài. Lúc quay trở lại, trên tay cô bưng một khay đầy đồ ăn, còn vô cùng nhiệt tình đẩy đĩa mì xào tới trước mặt Lục Tân. Lục Tân có hơi xấu hổ, vội giải thích cho búp bê hiểu. Tuy ngày thường số lần mình ăn mì xào và cơm chiên trứng quả thật tương đối nhiều. Nhưng điều này không nói lên rằng giữa mì xào và móng heo, hắn nhất định sẽ chọn mì xào mà. Nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở nhiệt tình của búp bê, Lục Tân cũng chỉ đành vừa trừng mắt nhìn móng heo thèm nhỏ dãi, vừa yên lặng ăn xong đĩa mì xào. Trái lại hai mắt của em gái và bé 19 lập tức tỏa sáng ngời ngời. Sau khi được Lục Tân cho phép, bé 19 tức khắc cầm một cái móng heo lên, gặm đến miệng bóng lưỡng. Em gái càng không biết cái gì gọi là khách khí. Con bé vốn thích đồ ngọt, liếc cũng không thèm liếc mấy thứ đồ béo ngậy nhiều thịt trước mặt, trái lại nhắm thẳng tầm mắt về phía đĩa bánh Oreo trước mặt búp bê. Sau đó trực tiếp vươn tay kéo về phía mình. Vừa ăn, con bé vừa nhét bánh vào miệng bé 19 ngồi bên cạnh. Búp bê cũng không chế. Cứ thế lẳng lặng ngồi trên ghế, híp mắt nhìn em gái ăn ngấu nghiến, bộ dạng xem ra rất vui vẻ. Đối với câu hỏi của Lục Tân, số 14 chỉ bật cười ha hả hai tiếng, không trả lời thẳng vào vấn đề mà đột ngột nói sang chuyện khác. Anh Chính, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước. Năm đó, ngươi cũng biết rồi, nguyên nhân mà chúng ta từ biệt, luôn luôn có chút vấn đề. Trong số mấy người bạn cũ được cứu về này, có người hiểu thông suốt mọi chuyện. Nên họ chẳng hề hận ngươi. Ví dụ như ta chẳng hạn, ngươi xem, ta không hận ngươi chút nào, đặc biệt là sau khi gặp mặt gì kéo thì càng không thấy hận. Nhưng quả thật cũng không phải không có ai oán giận. Nếu ngươi muốn tìm họ trở về, lỡ đâu có người không quá vui thì... Hai mắt hắn nhìn Lục Tân chằm chằm, không nói tiếp, chỉ là liên tục nhướng lông mày. Nếu là chuyện này thì ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Tốc độ ăn mì của Lục Tân chậm lại, hắn dừng vài giây, rồi nói, ta có thể thuyết phục họ. Hơ. Số 14 bỗng nảy sinh cảnh giác, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Tân hồi lâu, hắn hỏi, thuyết phục kiểu gì? Tất nhiên là kiểu có hiệu quả nhất rồi. Chương 1865, treo thưởng Lục Tân quay sang nhìn số 14, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, mặt mày cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn thấp giọng nói, có lẽ ngươi không biết. Mấy năm nay, ít nhiều gì ta vẫn kiếm lời chút tiền. Không nhiều lắm, tầm mấy trăm triệu thôi. Nói đến đây, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ kiên quyết, sau đó gần giọng nói lớn, ta quyết định, nếu họ hận ta, ta sẽ dùng tiền bù đắp cho họ. Số 14 ngây đơ cả người, hai mắt trợn trừng nhìn Lục Tân, qua một lúc lâu sau mới khẽ chớp một cái, tiền. Đúng vậy. Số 14 cố gắng tiêu hóa những gì hắn vừa nói. Sau đó biểu cảm bỗng trở nên kích động, anh Chính, ngươi thật sự thay đổi rồi. Lấy tiền thuyết phục họ, cách này ta đúng là không ngờ tới. Mà ngươi xem, ta vừa mới được thả ra khỏi nhà giam, trong người không xu dính túi, liệu ngươi có thể? Lục Tân tức khắc sửng sốt vô cùng, kinh ngạc nói, vừa nãy ngươi không phải nói rằng vốn cũng không hận ta sao? Trên mặt số 14 hiện vẻ kích động, chuyện này, nếu cần ta cũng có thể hận ngươi. Lục Tân vô cùng tự giác làm lơ những lời phía sau của số 14. Đồng thời, hắn bỗng cảm thấy thứ như tiền bạc này không có ích lợi gì lớn với những người giống như số 14. Rốt cuộc thì đây cũng là một người ngồi tù đến sinh ra hảo cảm cơ mà. Thứ mà mình có thể giúp hắn, cùng lắm chỉ là sau khi mọi việc trần ai lạc định, sẽ tìm giúp hắn một công việc làm đồ thủ công đứng đắn ở Thanh Cảng, hoặc là cho hắn vay chút tiền để làm ăn buôn bán, vậy chắc được rồi nhỉ. Cùng là bạn bè với nhau, Lục Tân có thể cho hắn vay không lấy lãi. Sau khi mục tiêu được xác định, những chuyện còn lại cũng đơn giản hơn nhiều. Lục Tân không có ý định kéo dài thời gian, sau khi làm chút chuẩn bị thì sẽ lập tức xuất phát đi tìm những người bạn cũ trở về. Lưu trình làm việc cũng khá đơn giản. Chỉ là viết một tờ đơn xin phép, giải thích rõ ràng lý do đi công tác là được. Nhưng Lục Tân không ngờ rằng, còn chưa đợi tới lúc hắn nghĩ xong phải viết đơn xin phép thế nào, một đoàn xe bỗng chạy tới ngay dưới lầu biệt thự của búp bê, trên xe chở đầy những chiến sĩ vũ trang kín kẽ, vừa xuống xe, họ lập tức bao vây toàn bộ căn biệt thự. Kế đó, có hai người bước xuống xe, người đi đằng trước chính là Trần Tinh, thông thả bước phía sau là một người đàn ông mặc chữ điền. Thế mà lại là bộ trưởng Thẩm. Họ vừa xuống xe đã lập tức cất bước đi nhanh về phía biệt thự. Số 14 thấy cục diện phòng ngự nghiêm ngặt khắp bốn phía thế này thì lập tức ngây ngẩn cả người. Quen cửa quen nẻo nhỏ giọng hỏi thăm, anh Chính, ngươi cũng phạm tội hả? Lục Tân giật mình, nghiêm túc lục lọi ký ức, hình như ngoại trừ mấy lần báo cáo sổ sách có hơi chênh lệch ra thì đâu còn chuyện gì khác nữa. Không đến mức thế này đi. Đan Binh, đã xảy ra chuyện. Hửng, tên mập này là ai? Sau khi Trần Tĩnh và Bộ trưởng Thẩm bước tới lầu 2 của biệt thự thì được đội bảo mẫu dẫn vào phòng Lục Tân. Vừa tới nơi, hai người đã nghiêm túc mở miệng. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ nhìn thấy số 14 đang ngồi trên sofa, thế là hai người sửng sốt tới quên cả nói chuyện. Mà cũng vì khổ người của số 14 thật sự quá lớn nên bé 19 với vóc dáng thấp bé trực tiếp bị họ ngó lơ. Là bạn cũ hồi ta còn ở cô nhi viện, Lục Tân vội giải thích vài câu. Hắn cũng nhận ra hai người họ tới đây là có chuyện quan trọng cần bàn, bèn cùng họ bước ra khỏi phòng. Sao vậy? Trong phòng sách ở biệt thự này không có lấy một quyển sách, chỉ có duy nhất đống tạp chí và đĩa nhạc thuộc thời đại văn minh trước, Lục Tân tò mò dò hỏi, hắn cảm thấy hành vi của hai người kia rất kỳ lạ. Trần Tinh hiếm khi nào cùng ra mặt hành động với Bộ trưởng Thẩm, mà Bộ trưởng Thẩm cũng rất ít khi trực tiếp tới tìm mình. Nguyên nhân là vì không cùng một bộ. Nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất, hay nói đúng hơn, văn phòng Bích có hành động. Trần Tinh còn chưa kịp ngồi xuống thì đã vội đặt xấp tư liệu trong tay lên bàn, nghiêm túc nói, chúng ta tới đây là để báo cho ngươi hay, trong khoảng thời gian tới, tốt nhất đừng rời khỏi Thanh Cảng, ngay cả căn cứ cũng phải hạn chế lui tới. Lục Tân bỗng thấy rất ngạc nhiên, sao lại đúng dịp mình vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thế này? Hành động gì? Sau một hồi trầm ngâm, hắn quyết định cẩn thận hỏi thăm cho tớ. Một hành động ám sát có thưởng nhằm vào ngươi. Sắc mặt của Trần Tinh vô cùng nghiêm túc. Cô lấy mở phần văn kiện trên bàn ra, đưa tới trước mặt Lục Tân, bên trong chỉ có vài từ giản lược, tự như đang truyền một thông tin cực kỳ bí mật. Nội dung của tin tức là, văn phòng Bích, treo thưởng 1 tỷ, 7 loại năng lực, ám sát đan binh. Hàng lông mày của Lục Tân hơi cau lại. Đúng lúc này, Bộ trưởng Thẩm cũng tiếp lời, trầm giọng nói, nhân viên tình báo của thành phòng bộ cũng vừa nhận được tin này. Văn phòng Bích hàng năm hoạt động giữa các thế lực phía Tây vừa tuyên bố một lệnh treo thưởng có trị giá lớn nhất từ sau khi sự kiện Trăng Đỏ xảy ra. Mục tiêu chính là ngươi, hơn nữa. Nội dung của lần ám sát có thưởng này còn nêu rõ, chỉ cần người chết, không cần bắt sống, hiệu lực ngay lập tức. Hiện tại, ảnh chụp cũng như thông tin cơ bản của ngươi sớm đã truyền khắp các điểm tập kết cũng như thị trường ngầm rồi. Tiền thưởng 1 tỷ liên minh tệ, còn có thể đổi thành thông tin hoặc là các loại vũ khí có cùng giá trị. Thậm chí cũng có thể đổi thành 7 nhóm năng lực khác nhau của Thâm Uyên. Đối với toàn bộ sát thủ và thích khách trên thế giới, thậm chí là các tổ chức thần bí mà nói, đây không khác gì miếng bánh ngọt cực lớn. Thế nên chúng ta mới đi trước tới đây báo cho ngươi hay. Theo suy nghĩ của ta, hiện tại dù ngươi có trở về thành phố vệ tinh thì cũng không an toàn nữa, tốt nhất là ở luôn tại căn biệt thự này. Chương 1866, kế hoạch 1 tỷ. Lục Tân lắp bắp kinh hãi. Chính mình làm lụn quần quật nhiều năm như vậy, tổng cộng mới kiếm được mấy trăm triệu. Thế mà mới chỉ đủ để mua nửa cái mạng của bản thân thôi sao? Trần Tinh vừa nghe thấy vậy, trên mặt bỗng hiện vẻ quái lạ, nói, trọng điểm không phải giá trị tiền thưởng truy nã, mà là có người đang tính ám sát ngươi. Lục Tân vội gật đầu. Việc này nghe thì có chút ly kỳ, nhưng nếu ngẫm nghĩ cẩn thận sẽ thấy mọi thứ vô cùng bình thường. Trước kia không lâu, sau trận chiến đối đầu trực diện, nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất đã bị tước đoạt lá át chủ bài lớn nhất. Quan trọng nhất là ý thức duy nhất mà họ để mắt tới hiện tại cũng đang nằm trong tay mình. Sau tất cả những chuyện này, việc nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất sẽ ra tay hành động là điều hiển nhiên. Nhưng Lục Tân không ngờ rằng động tác đầu tiên của họ lại là thông báo treo giải cho ai ám sát được chính mình. Nghe thì rất phi lý, nhưng hình như cũng rất có lý. Chỉ cần mình chết đi, ý thức duy nhất sẽ trở thành vật vô chủ. Mà trên thế giới này, người có năng lực kiểm soát được ý thức duy nhất, e là cũng chỉ có nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất. Cho nên, đối với họ mà nói, hẳn là không còn cách nào khác ngoài cách này nhỉ hai đan binh. Đừng quá lơ là thấy dường như Lục Tân không hề cảm thấy lo lắng hay sợ sệt gì về chuyện này, ngay cả Trần Tinh cũng không kìm được mà nhắc nhở một câu, chúng ta biết rõ năng lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng văn phòng Bích đã phát ra lệnh ám sát với mức thưởng cao nhất từ trước tới giờ. Dưới sức hút của tiền thưởng, tất sẽ có kẻ có gan liều mạng, huống hồ chỉ trong thế giới dưới trăng đỏ này đâu thiếu gì những tên điên rồ cơ chế. Có thể chắc chắn một điều rằng, từ giây phút phần thưởng kia được thông báo, tất sẽ có vô số sát thủ chen nhau mà đến. Không một ai biết họ sẽ dùng cách gì để đối phó với ngươi. Càng không biết liệu họ có thể thật sự uy hiếp tới tính mạng của ngươi hay không. Vậy nên đề nghị của chúng ta là ngươi hãy ở lại chủ thành Thanh Cảng, ở lại chỗ này của búp bê. Cho tới khi chúng ta giải quyết xong vấn đề này. Lục Tân nhận ra sự lo lắng qua lời nói của Trần Tinh bèn nở nụ cười cảm tạ với cô. Sau đó hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối, kỳ thật, mới vừa nãy ta còn đang suy nghĩ xem nên làm đơn xin các ngươi đồng ý cho ta rời khỏi Thanh Cảng để đi làm chút chuyện riêng thế nào, ngươi. Trần Tinh tức khắc ngây ngẩn cả người, Bộ trưởng Thẩm cũng không nhịn được mà cau mày. Là thật, Lục Tân vội cười cười, nói, ta có chuyện quan trọng cần phải làm. Mặt khác, nếu sự tình thật sự nghiêm trọng như các ngươi nói, ta càng cảm thấy vào thời điểm này, rời khỏi Thanh Cảng ngược lại chính là lựa chọn chính xác nhất. Vì nếu có người thật sự muốn giết ta bất chấp thủ đoạn, ta ở lại sẽ chỉ làm liên lụy tới mọi người xung quanh mà thôi. Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt Trần Tinh và Bộ trưởng Thẩm có hơi thay đổi. Họ cũng không ngờ rằng Lục Tân sẽ suy xét đến những chuyện này. Một tỷ a. Lục Tân khẽ cảm khái một tiếng, càng nghĩ trong lòng càng thấy kiêu ngạo. Bản thân thế mà trị giá nhiều tiền như vậy. Tương lai khi giới thiệu bản thân, có phải mình cũng có thể đường đường chính chính nói rằng bản thân từng tham gia vào một hạng mục lớn trị giá một tỷ không? Về phần giết ta. Hắn dừng lại vài giây, đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của Trần Tinh và Bộ trưởng Thẩm, lại chỉ nghênh ngang mỉm cười, nói, vậy cứ để họ tới đây đi. Ta khá tò mò. Vì chính ta cũng không biết, rốt cuộc họ dùng tới cách gì mới có thể giết được ta. Thân là người đàn ông có sức phá hoại mạnh nhất trên thế giới, nếu hắn muốn quyết tâm đi làm một chuyện thì dăm ba tên sát thủ sao có thể ngăn cản. Nếu là dùng luật pháp của Thanh Cản hoặc bảo người lãnh đạo trực tiếp là Trần Tinh ra mặt thì có khi sẽ ngăn được hắn. Nhưng trong luật pháp của Thanh Cản, không có luật nào cấm Lục Tân không thể rời khỏi thành phố, cho nên thực tế chỉ có Trần Tinh có thể cản hắn. Nhưng bản thân Trần Tinh còn không biết mình có quyền hạn lớn như vậy, cho nên việc này ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Vì vậy nếu tổng hợp những ý trên, có thể đưa ra kết luận, đó chính là không ai có thể ngăn cản được Đan Binh. Kế hoạch xuất hành đã được xác định từ sớm, Lục Tân cũng không vì mấy chuyện nhỏ ngoài ý muốn này mà làm chậm trễ thời gian. Sau khi báo cáo với Trần Tinh chuyện mình muốn rời khỏi thành phố xong thì Lục Tân bắt đầu đi chuẩn bị cho chuyến hành trình lần này. Hiệu suất công việc của hắn rất cao, hơn nữa hắn cũng chấp nhận bỏ một số tiền để mua các vật dụng cần thiết. Có lẽ là vì hiện tại hắn cũng không còn muốn ở lại Thanh Cảng nữa. Trong nhà trống rỗng, chẳng bằng đi ra ngoài, sớm một chút tìm lại người nhà. Chương 1867, không thể ngăn cản vì đây là chuyện riêng, cho nên Lục Tân cũng không xin chi viện trực thăng từ Thanh Cảng và các lực lượng nhà nước. Mấy thứ như thiết bị vận tải, đồ ăn, tạp chí dùng để giải buồn vân vân đều do chính tay hắn chuẩn bị. Cân nhắc đến tính đặc thù của đoàn, Lục Tân đã chuẩn bị một chiếc mô tô và một chiếc xe Jeep. Đồng thời còn tri kỷ đến mức cân nhắc đến vị trí ngồi thích hợp cho mỗi người. Hắn thì sẽ leo lên chiếc xe mô tô luôn đặt trong nhà cũ, đã thật lâu không nhìn thấy ánh mắt trời kia. Trước đó khi có được xe Jeep thì hắn hay thường lái nó ra ngoài. Dù sao cũng là xe bốn bánh, uy phong biết bao. Nhưng chuyến đi lần này rất có thể sẽ gặp được một số điều phiền phức hoặc trở ngại, mà tất cả phiền phức và trở ngại này đều vì hắn mà đến, cho nên xe Jeep trái lại không bằng mô tô. Xe mô tô có tính cơ động cao hơn, giúp hắn dễ dàng tiến hành ứng biến với một số tình huống đặc thù, cũng có thể thích ứng với những địa hình khác nhau. Em gái thì hắn sẽ cho cô bé ngồi lên bình xăng đằng trước, một là để hắn có thể trông chừng, tránh việc con bé chạy loạn. Hai là nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể kịp thời trợ giúp hắn điều khiển và ứng biến. 14 thì sẽ ngồi trên ghế tài xế, phụ trách bảo hộ 19 và vật tư trên xe. Dù sao chiếc xe chứa đầy vật tư này đã tốn không ít tiền của Lục Tân, hơn nữa phần lớn vật tư đều được hắn chuẩn bị cho bản thân. Cốp xe sau, ghế sau, thậm chí là tất cả những nơi có khoảng trống đều bị hắn nhồi đầy đồ ăn, giá cả khoảng chừng hơn 2.000. 19 thì ngồi ở ghế phụ, giúp 14 ôm vài dưa góp. Còn về phần búp bê, thành viên rất nhiệt tình xông xáo xin báo danh đi cùng, đã bị hắn từ chối yêu cầu, bỏ lại Thanh Cảng. Búp bê rất tủi thân, nhưng không có biết nói gì. Dù sao kể từ lúc cô quyết định làm lãnh chúa tinh thần của Thanh Cảng thì việc không thể chạy lung tung theo ý thích cũng đã được định trước. Cũng may Lục Tân đã đồng ý với cô, lần này hắn sẽ không ở bên ngoài quá lâu, sau khi tìm được người thì sẽ lập tức trở về. Hơn nữa sẽ trở về chỗ của cô. Đan Binh khăng khăng muốn rời khỏi thành phố, nhưng cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, chỉ nói là vì chuyện gia đình, cùng thời gian đó, vì chuyện của Lục Tân mà nội bộ Thanh Cảng đã liên tục tổ chức mấy lần hội nghị khẩn cấp. Trong hội nghị cuối cùng, Trần Tinh nói, ta từng thử khuyên ngăn Đan Binh, nhưng hắn cũng không định từ bỏ suy nghĩ. Với lại lần trở về này, dù biểu hiện của hắn rất bình thường, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ cảm giác được tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Cho nên cũng không dám khuyên ngăn quá mức. Quả thật là có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn, thậm chí có thể suy đoán ra nguyên nhân. Giáo sư Bạch bỏ tẩu thuốc xuống, các ngươi không có phát hiện, đã lâu rồi không thấy bảo an của căn cứ và lục nữ sĩ xuất hiện hay sao? Lời này lập tức khiến nhiều người ngẩn ra, sau đó kích động nói, chướng ngại đa nhân cách của đan binh, khỏi rồi. Có lẽ một số người sẽ nghĩ như vậy. Giáo sư Bạch thản nhiên nói, nhưng dưới góc độ của đan binh, thì điều này chẳng khác gì việc hắn đang mất đi người nhà. Bầu không khí trong phòng họp có chút im lặng lạ thường. Chúng ta lúc này không nên quấy rầy một người đang thương tâm, thứ chúng ta cần làm chính là làm tốt những gì mà hắn yêu cầu, giáo sư Bạch gõ bàn trà một cái, sau đó nói với bộ trưởng Thẩm của thành phòng bộ, về phần những chuyện khác, ngươi cứ xử lý theo quy tắc là được. Ta đã báo cáo với Tô Tiên Sinh rồi. Bộ trưởng Thẩm nghiêm túc nói, nếu như không thể ngăn cản đan binh, vậy thì chúng ta chỉ có thể lấy lý do vì đãi ngộ của nhân tài đặc thù tối cao của Thanh Cảng, cho nên đã thành lập một tiểu đội bí mật âm thầm đi theo và bảo vệ hắn. Tô Tiên Sinh cũng đã gửi thỉnh cầu của chúng ta đến các cao thành khác trong liên minh. Hy vọng họ có thể ở ven đường tiến hành các chính sách ủng hộ và tạo sự tiện lợi cho đan binh và tiểu đội bảo vệ của chúng ta. Trần Tinh nghe vậy, bỗng nhiên nói, cho dù có là cao thành thì cũng chưa chắc không bị động tâm với treo thưởng của ác bích. Lỡ đâu họ nhất thời hồ đồ, làm ra một số chuyện ngu xuẩn thì sao? Chuyện này ta cũng đã cân nhắc. Lúc này Tô Tiên Sinh cũng chậm rãi mở miệng nói, nếu như bọn hắn dám làm như vậy thì ta cũng sẽ nói cho bọn hắn biết, đây là một việc làm rất ngu xuẩn, và Thanh Cảng cũng rất tức giận. Hậu quả cũng nhất định nghiêm trọng hơn suy nghĩ của bọn hắn nghe Tô Tiên Sinh nói vậy. Người ở đây đều chợt nảy ra chút tự hào. Họ liếc nhau một cái, đều thấy rõ thâm ý trong mắt nhau. Đúng thế, Thanh Cản hiện giờ đã trở thành người đứng đầu trong liên minh cao thành, nội tình và sức mạnh nghiên cứu khoa học của họ hoàn toàn vượt xa người khác. Ngày thường thì đối mắt với đan binh hay búp bê thì Thanh Cản chỉ có thể dùng chiêu dỗ dành. Điều này cũng làm cho họ nhiều lần suýt chút nữa là hồ đồ hiểu sai địa vị của bản thân, cũng nghĩ mình là bảo mẫu hoặc ông già Thích Càm Ràm. Chương 1868, số 3 nhưng nếu có người sau khi Thanh Cảng đã tỏ thái độ nghiêm túc mà vẫn không quan tâm cảnh cáo, thì Thanh Cảng nhất định cũng sẽ cho đối phương biết khi một Thanh Cảng mạnh mẽ bị người xúc phạm tới giới hạn thấp nhất thì sẽ làm ra những thủ đoạn đáng sợ gì. Hừ, ta không bắt nạt được đan binh, nhưng chẳng lẽ không bắt nạt được một cao thành nho nhỏ hay sao? Thành phố Khí Thủy, số 3. Kế hoạch đã được quyết định, sáng sớm đã phải bắt đầu xuất phát. Dưới tiếng ầm ấm khi cầu treo được làm bằng sắt thép rơi xuống, thì một chiếc mô tô và xe jeep cũng từ từ lái về phía hoang dã. Đội xe chỉ có 2 chiếc và 3 người rưỡi này của Lục Tân, dưới sự chú ý của vô số người trong Thanh Cảng, bắt đầu chuyến hành trình tìm về quá khứ. Mãi cho đến lúc này, 14 cứ luôn giả hồ đồ mới nói cho Lục Tân nghe mục đích của mình. Nghe tin tức mà hắn vừa nói, Lục Tân lập tức có chút ngơ ngác. Thành phố Khí Thủy, một trong liên minh 12 cao thành. Nghe nói là lúc trùng kiến lại thì phát hiện một dây chuyền sản xuất Coca-Cola hoàn hảo từ thời đại văn minh. Sau khi được sửa chữa đơn giản thì rất nhanh bắt đầu sản xuất lại. Bởi vậy khi các cao thành bắt đầu thiết lập trật tự mới, ai nấy đều nóng lòng bày thực lực của mình ra ngoài. Có người thì bán súng ốc, bán lương thực, thậm chí là phân hóa học và các vật liệu xây dựng vân vân, chỉ có Khí Thủy là bán nước ngọt. Hơn nữa lúc đó vì các sản phẩm giải trí còn đơn sơ, thành phẩm đưa ra cũng mang lại hiệu quả và lợi ích không tệ, vì thế giúp thành phố này tích lũy không ít cơ sở tài trình. Còn kết quả sau này thì tất cả mọi người đều thấy rồi đấy, người ta phát triển, hơn nữa phát triển khá tốt. Từng có một tin ngầm thế này, thành phố Khí Thủy đã sớm có ý định hợp tác với thành phố Hắc Chiểu để tạo ra một loại đồ uống mới. Nhưng khi khủng bố Đại Ma Vương giáng lâm vào thành phố Hắc Chiểu thì kế hoạch của thành phố Khí Thủy cũng bị gián đoạn, họ cũng chỉ có thể thành thật tiếp tục nghề bán nước ngọt của mình. Còn về chuyện của số 3, Lục Tân không khỏi nhớ tới đứa trẻ kỳ lạ nhất trong cô nhi viện khi ấy. Đứa trẻ đó giống quái vật còn hơn giống người. Từ nhỏ đã bộc lộ bản năng như một loài dã thú, thích bò trên mặt đất, không thích mặc quần áo, hay đi bắt chuột và rắn ở trong sân để ăn. Có vài lúc nó còn nhìn những đứa trẻ khác rồi thèm tới chảy nước miếng. Nó từng tập kích một nhân viên bảo vệ. Sau đó bị nhốt tận 1 tháng. Nhưng sau khi nó được thả ra thì lại tấn công người thứ hai. Kể từ lúc đó, các nhân viên bảo vệ của cô nhi viện không thể không tránh xa nó, Mấy đứa nhỏ khác trong cô nhi viện cũng giống y như thế. Khi đó trong cô nhi viện, số ba càng giống một con quái vật hơn cả hắn. Thì ra hắn ở thành phố Khí Thủy. Lục Tân thở hắt ra một hơi thật sâu. Sau đó thông qua bộ đàm hỏi 14 đang lái xe Jeep một số vấn đề. Sau sự kiện ở cô nhi viện năm đó, rốt cuộc có bao nhiêu người còn sống? Từ đó cho đến giờ, đây vẫn là vấn đề mà Lục Tân quan tâm nhất. Dù hắn đã từng có cơ hội để hỏi. Nhưng khi đó hắn lại cảm thấy do dự, cuối cùng cũng không thể thốt ra lời. Chuyện này ta cũng không chắc cho lắm. Tiếng cười nói của 14 truyền ra từ bộ đàm, ta chỉ mới gặp 19, số 3, số 7 và số 8. Nhưng ta nghe họ nói, số 2, số 5 và 12 có lẽ vẫn còn sống, số 1 thì ta nghe nói đã từng được người cứu, nhưng sau khi trải qua một số chuyện thì đã chết rồi. Nghe hắn nói thế, Lục Tân không khỏi thổ ra một hơi. 19, số 3, số 7, số 8, số 2, số 5, 12, 14. Chỉ có 8 người. Sau sự kiện ở cô nhi viện năm đó, ngoại trừ cô giáo Tiểu Lộc ra thì đã có rất nhiều người chết. Nhưng không ngờ lão viện trưởng chỉ có thể cứu được có 8 người. Vậy chẳng phải hắn chỉ có thể mãi mãi mắc nợ và không bao giờ có cơ hội bù đắp cho những người còn lại. Số 9, có phải bây giờ ngươi đang cảm thấy rất áy náy vì không thể cứu được những người còn lại? Cũng vào lúc trong đầu của Lục Tân xuất hiện suy nghĩ này thì 14 đột nhiên hỏi một tiếng, xưng hô cũng từ anh chính trở thành số 9. Lục Tân trầm ngâm một lát rồi mới im lặng gật đầu. 14 chợt nở nụ cười, thật ra ngươi không cần phải nghĩ như thế, ngươi vốn là đang giúp họ giải thoát. Cho nên nói đúng hơn, thì họ phải cảm ơn ngược lại ngươi mới đúng. Câu nói kia cũng không thể khiến cho tâm trạng của Lục Tân đỡ hơn, hắn chỉ im lặng rồ ga rồi phóng xe về phía trước. Em gái ở đằng sau thì yên lặng ôm chặt lấy cổ của hắn. Cùng một thời gian, tại Thanh Cảng, tiểu đội bảo vệ bí mật cũng đã đi tới chỗ của trực thăng chờ xuất phát. Ngoài ra, ở rất nhiều nơi ở vùng hoang dã, trong các thị trường tình báo dưới mặt đất, nơi tụ tập của các kỵ sĩ đoàn, sát thủ, đặc công và các điểm tụ tập cỡ lớn, cũng đang có rất nhiều người kích động vì một phần thưởng truy nã cao chưa bao giờ có. Chương 1869, đụng phải chiếc mô tô đang lao về phía vùng hoang dã của Lục Tân, như là một sợi tơ đang được kéo căng, dần dần dệt ra một tấm lưới lớn vô cùng nguy hiểm. Chiếc lưới này giống như được một con nhện vô hình dùng sợi tơ mang tên tham lam để dệt lấy, nó trói buộc tất cả lòng tham hiện hữu trong con người. Dù biết sở hành chính Ách Bích đã tuyên bố bản treo thưởng cho việc ám sát mình, nhưng Lục Tân quả thật không hề để chuyện này trong lòng. Hắn chỉ muốn tìm về những đứa trẻ trong cô nhi viện năm đó, nhờ họ giúp mình tìm lão viện trưởng để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là ông ấy muốn làm gì. Sau đó hắn sẽ đi hoàn thành vòng cuối cùng trong bố cục mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, giúp hắn và họ thoát khỏi cô nhi viện. Còn về phần treo thưởng sát thủ sở hành chính Ách Bích linh tinh đều không quan trọng với hắn. Khi nghiên cứu của Thanh Cảng có kết quả thì mình cũng sẽ tự đi tìm họ. Thậm chí lúc đó hắn còn có thể hỏi, ta tự đưa mình tới rồi, phần thưởng có thể chia một nửa cho ta không? Chỉ có điều, quả nhiên suy đoán của Thanh Cảng là đúng. Có lẽ tất cả những người linh thông tin tức trên thế giới này đều đã biết được thân phận của hắn, cũng biết hắn không phải là người dễ chọc. Nhưng dưới phần thưởng kết xù mà sở hành chính Ách Bích đưa ra, vẫn có không ít người động lòng, hơn nữa còn không phải là số ít. Ngày đầu tiên sau khi họ rời khỏi thành phố, tất cả mọi thứ đều khá là bình thường. Vì hiện tại sức ảnh hưởng và thực lực của Thanh Cảng càng lúc càng lớn, dẫn đến việc trị an ở trên vùng hoang dã, tối thiểu là những nơi nằm trong phạm vi phóng xạ của Thanh Cảng, đã tốt hơn rất nhiều. Dọc đường đi, bọn hắn đã đi ngang rất nhiều điểm tụ tập lớn và khu vực tập trung của các kỵ sĩ đoàn, nhưng chưa từng gặp phải tên cướp bóc nào chặn đường. Dù có gặp mấy người không có thiện ý, thì bọn hắn chỉ tới gần một khoảng rồi lại tự giác tan ra. Đoán chừng có lẽ là do xe Jeep nặng nề và chiếc mô tô rất có cảm giác khoa học kỹ thuật của bọn Lục Tân làm cho họ cảm thấy nguy hiểm. Ngày đầu tiên, họ vượt qua rất yên ổn. Cho đến buổi trưa ngày thứ hai thì cũng không gặp được chuyện gì đáng phải chú ý, mãi cho đến buổi chiều ngày thứ hai, khi chiếc mô tô của Lục Tân và xe Jeep đang chạy cách nhau khoảng 100 mét thì phía đối diện đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Việt giả, trên kính xe có dán miếng chống nhìn trộm. Lốp xe cao lớn cuốn tro bụi trên đất lên như một vòi rồng nho nhỏ. Khi nó chạy ngang xe mô tô của Lục Tân thì đột nhiên giảm tốc. Có thể thấy trong xe có người đeo kính râm đang cẩn thận nhìn Lục Tân, ngay cả nháy mắt cũng không cần nháy. Cách một tầng kính xe màu đen, Lục Tân vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của người ngồi trong xe. Nó trực tiếp và nguy hiểm, như là thợ săn để mắt tới con mồi. Thế là dưới ánh mắt như thế, Lục Tân quay đầu lại, cách một tầng kính xe đối mặt với họ. Sau đó, rất có lễ phép gật nhẹ đầu. Đồng thời nở một nụ cười lộ sáu cái răng tiểu chuẩn, xin chào. Vù. Nhưng người trong xe cũng không lễ phép đáp lại, mà lại đột nhiên tăng tốc. Kéo dài một khoảng cách với Lục Tân. Lục Tân không khỏi cảm khái trong lòng, đây chính là chuyên nghiệp sao? Dù từ trước tới giờ hắn chưa tìm hiểu về nghề sát thủ, cũng không có kinh nghiệm gì với nghề này. Nhưng hắn cũng cảm nhận được sự dò xét và quan sát trong cặp mắt cách một tầng kính xe kia. Cho nên đây là người mà thế lực nào đó phái tới để quan sát mình. Thật ra thì Lục Tân cảm thấy khá là ngạc nhiên, hắn không ngờ là mới chỉ có một ngày rưỡi mà đã có người tìm được vị trí của mình. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ sát thủ là người thừa dịp người khác chưa sẵn sàng. Chạy tới sau lưng đối phương sau đó nổ vài phát súng ngay đầu. Hiện tại xem ra suy nghĩ của hắn về nghề này quá là đơn giản rồi. Người ta cũng rất có tính chuyên nghiệp đấy chứ. Dù có thể cảm nhận được dụng ý của đối phương, nhưng nếu đối phương không động thủ, thì Lục Tân cũng không để ý tới. Hắn thậm chí còn không thông báo cho 14 và 19 ở đằng sau, chỉ dần giảm tốc độ, kéo gần khoảng cách giữa hai bên lại một chút. Kể từ khi gặp được chiếc xe đó, Lục Tân dần cảm thấy người đến thăm dò mình cũng càng lúc càng nhiều. Có kẻ thì nấp ở cái hố sau ở hai bên quốc lộ. Cách một lớp cỏ dày nhìn bọn hắn phóng xe qua. Có kẻ thì trốn trong mấy thôn trấn bị bỏ hoang, cầm kính viễn vọng để quan sát. Có kẻ thì đứng ở hai bên đường, ôm súng vào ngực, lạnh lùng nhìn bọn hắn chạy ngang qua. Nhưng không có một ai chịu ra tay. Việc không lễ phép nhất mà bọn hắn từng làm chính là khi hắn và một đám người gặp thoáng qua, hắn mỉm cười với bọn hắn một cái. Nhưng bọn hắn không những không cười đáp lại, mà còn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Tâm trạng của Lục Tân có chút không tốt, hắn âm thầm nhớ kỹ mặt người này, nhưng cũng không dừng xe để gây chuyện với bọn hắn. Đây có lẽ là luật lệ của ngành sát thủ, sau khi biết mình không dễ giết thì cũng không dám mạo hiểm ra tay. Có lẽ là đang chờ một tên ngu ngốc nào đó đứng ra thử trước. Chỉ là qua chuyện này, hắn cũng nhận ra lộ trình của mình có lẽ đã bị truyền ra bên ngoài. Chương 1870, sát thủ cho nên mới có nhiều người có thể đón đầu được mình ở đoạn đường phía trước, nhưng họ chỉ đứng đó quan sát, đồng thời cũng mưu tính điều gì đó. Nói không chừng lộ tuyến của mình còn có thể đem bán lấy tiền. Điều này khiến cho Lục Tân chợt nhận ra mình sơ sẩy, sớm biết như thế thì hắn đã nhờ người tới chợ đen bán tin tức rồi. Mấy cái đồng tình báo như này, ai kiếm mà chẳng được đúng không? Bầu không khí căng thẳng cứ kéo dài đến tận đêm ngày thứ hai. À không, phải nói là chỉ có đám sát thủ căng thẳng một mình. Khi đó mặt trăng đỏ đã lên tới đỉnh. Lục Tân cũng bắt đầu nghỉ ngơi theo thường lệ. Dù hắn có muốn làm gì, hay hành trình có khẩn trương đến thế nào thì khi đi trên hoang dã, chuyện nghỉ ngơi vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Dù sao thì vùng hoang đã cũng là một nơi rất nguy hiểm. Thế là Lục Tân và đám người 14 theo thường lệ đi tìm một khu vực trống trải gần nguồn nước để nghỉ ngơi. Họ nhóm một đống lửa, sau đó dùng nước lọc đem từ thanh cản tới để nấu mì tôm và thịt bò đóng hộp, còn tìm một cái thùng để hâm nóng thịt dùng 14. Sau khi cơm nước xong thì họ bắt đầu dựng trại, tiếp đó đi tới bờ sông lấy nước. Dùng thiết bị lọc để lọc nước rồi để cho 19 rửa chân. 19 vẫn giống hệt như lúc còn ở cô nhi viện, không cao lớn, tâm trí cũng không thay đổi. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ cần người chăm sóc. Nhưng 19 ngày thường khi được rửa chân đều rất ngoan hôm nay lại tràn ngập cảnh giác. Cô bé cứ cố chấp không chịu cởi giày, cũng không chịu bỏ xuống đao ăn sáng loáng trên tay, đồng thời cứ nhìn chằm chằm vào xung quanh. Thấy dáng vẻ này của cô bé, Lục Tân chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn đứng lên, lau tay cho khô, sau đó gật đầu với 14 một cái rồi xoay người đi tới vùng hoang dã. Dưới ánh sáng của trăng đỏ, bốn phía xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng bị dọa sợ ở nơi xa. Nhưng Lục Tân vẫn có thể cảm nhận được đang có rất nhiều tầm mắt nhìn mình, cũng chính những ánh mắt nguy hiểm này đã làm cho 19 cảm thấy bất an. Vì để cho cô bé có thể yên tâm rửa chân, Lục Tân chỉ có thể chọn ra một ánh mắt tạo cảm giác nguy hiểm nhất trong đám rồi trực tiếp tới gần. Hắn đi không nhanh, nhưng lại đi một mạch tới một cái thôn bị bỏ hoang cách đó khoảng 1.200 mét. Lúc này trên một tòa nhà ba tầng, đang có một người đàn ông mặc đồ ngụy trang phủ đầy dây leo nằm sấp trên đấy. Bên cạnh gã là một cây súng bắn tỉa dài, hắn đang thông qua ống nhòm ban đêm để nhìn chòng chọc vào Lục Tân ở đằng xa. Gã điều hòa hô hấp, đạn đặc biệt cũng đã lên nòng, dù đã bắt được mục tiêu từ lâu, nhưng hắn vẫn không dám có nửa phần chủ quan. Gã rất kiên nhẫn đợi chờ một thời cơ thích hợp. Thẳng đến khi mục tiêu đột nhiên đứng dậy, sau đó đi thẳng về phía gã. Trái tim của gã hẳn mất một nhịp, còn tưởng là đối phương định đứng dậy đi dạo. Dù sao khoảng cách của cả hai xa như vậy, cho dù dị biến giả có lợi hại đến đâu thì cũng đâu bắt được mình một cách chính xác như vậy đúng không? Nhưng rất nhanh gã liền phát hiện. Đối phương quả thật là đi về phía gã. Hành động rất nhẹ nhàng, nhưng một chút sai vị cũng không có. Tay bắn tỉa đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Thân là một con sói cô độc có thể ở trong vùng hoang dã này leo lên vị trí sát thủ hàng đầu, gã đã sớm biết trên thế giới này có rất nhiều người không dễ giết. Nếu nhận mấy nhiệm vụ như thế này, bọn gã cần có đạn đặc biệt, cũng cần một trạng thái đặc thù, thậm chí phải ông theo suy nghĩ được ăn cả ngã về không của đám dân cờ bạc. Vì thế gã cũng đã sớm chuẩn bị xong đạn đặc biệt, cũng điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Nhịp tim và tốc độ chảy của máu đều được ép tới mức thấp nhất. Để gã có thể hoàn mỹ dung hợp với cảnh vật xung quanh mà không bị người phát hiện. Nhưng hiện tại, dù cách nhau hơn ngàn mét, đối phương vẫn có thể tìm được vị trí của mình, hơn nữa trực tiếp đi tới. Người này có thật là đã phát hiện ra gã? Hay chỉ là gã đang khẩn trương quá mức? Vào giờ khắc này, vị sát thủ có thâm niên này hoàn toàn không thể đưa ra một phán đoán chính xác. Muốn rút lui sao? Đối phương cách xa mình như thế, nếu rút thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, lỡ đâu bị người khác ra tay trước. Hay là đợi thêm một chút? Có lẽ hắn vẫn chưa phát hiện ra gã. Hoặc ở hướng này còn có người khác. Người đó khiến hắn chú ý, cho nên hắn đang đi về phía người đó. Trong lúc gã đang suy nghĩ thì thông qua ống ngắm ban đêm, gã chợt thấy đối phương ngẩng đầu rồi, cười với gã. Vèo. Dưới vầng trăng đỏ, một gương mặt cười im lặng thông qua tầm nhìn màu xanh của ống kính ban đêm truyền vào thị giác. Trong chớp nhoáng, gã sát thủ cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Gã đoán không sai, đối phương quả thật đang đi về phía gã. Gã cũng lập tức đưa ra quyết định, phải rút ngay lập tức.